Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 97, chương 96. Mang theo găng tay, chúng ta là chuyên nghiệp. Kamikawa-san còn nói lên Mori Kogoro sự tình. Coi ảnh chậm lại hắn đối với Mori Kogoro địch ý, Mori tiên sinh trước đây cũng là sở cảnh sát. Cảnh sát hình sự, ở Megiwa cảnh sát thủ hạ làm việc. Vẫn là trường cảnh sát vương bài. Chỉ là sau đó không biết nguyên nhân gì từ chức làm trinh thám. Tsukamoto Junji gật gù, hỏi cái vấn đề, các ngươi tới điều tra. Tsukumo tiên sinh người nhà biết không? Biết đến, chúng ta đã cùng phu nhân chào hỏi. Kamikawa-san nói dối tin khẩu liền đến. Kaito ở trong lòng xách một tiếng. Cái tên này nói dối công phu với hắn có so sánh. Nếu không là hắn biết chân tướng nhìn hắn dáng dấp kia sợ cũng là muốn cho rằng Tsukumo phu nhân thật sự đồng ý. Kaito theo, đè vang lên chuông cửa. Một cái nữ giúp việc nghe được tiếng chuông đến đây mở cửa. Các ngươi là, Kamikawa-san cho nữ giúp việc chỉ thường phục Tsukamoto Junji. Vị này chính là sở cảnh sát. Cảm thấy Motoyasu Tsukumo tiên sinh tử vong có chút điểm đáng ngờ. Nghĩ lại tra một chút hiện trường. Tsukamoto Junji tuy rằng cảm thấy lời này có chút kỳ quái. Nhưng hắn đối với Kamikawa-san vẫn tương đối tín nhiệm. Không có suy nghĩ nhiều. Được rồi, nữ giúp việc hôm qua cũng từng thấy vị này cảnh sát. Thấy này không có nhiều hoài nghi mở cửa. Tsukamoto cảnh sát có thể theo chúng ta nói một chút tình huống lúc đó sao? Kaito mở miệng, lúc đó phát hiện người chết chính là người chết phu nhân và người chết ba cái đồ đệ. Theo phu nhân nói tới, cùng ngày bọn họ ở Haido quán cơm có một hồi ảo thuật biểu diễn. Motoyasu Tsukumo tiên sinh bởi vì ghét bỏ thù lao quá thấp không có tham dự chờ ở nhà. Sau đó phu nhân bọn họ sau khi về nhà không có tìm được Tsukumo tiên sinh người. Liền đến chết người thường đi luyện tập ảo thuật phòng dưới đất kiểm tra. Phát hiện thi thể người chết. Ba người vừa đi một bên trò chuyện. Nguyên nhân tử vong là cái gì? Uống thuốc độc tự sát. Độc dược là ô đầu giảm. Là một loại gây tê thần kinh độc tố. Bởi vì đều đi tham gia lễ truy điệu. Biệt thự bên trong không có người nào. Ba người theo nữ giúp việc một đường đi tới phòng dưới đất. Phòng dưới đất bên trong như cũ là dáng dấp lúc trước không nhúc nhích qua. Người chết tử vong vị trí dán vào trắng. Haku, băng dán, phòng dưới đất có bị người động tới sao? Tsukamoto Junji hỏi hướng về nữ giúp việc. Nữ giúp việc lắc đầu một cái. Nhân là phu nhân rất nghi hoặc tiên sinh nguyên nhân cái chết. Dự định xin mời trinh thám đến điều tra. Cho nên tầng hầm như cũ là dáng dấp lúc trước. Đợi một hồi nàng liền lui ra ngoài. Để tránh khỏi lại có khách người đến bái phỏng. Kamikawa-san cùng Kaito cùng nhau mang tới găng tay. Tránh khỏi một vài thứ gì đó lên dính lên chính mình vân tay hoặc là phá hoại hiện trường. Tsukamoto Junji làm giám định khoa người tự nhiên cũng sẽ không phạm loại này sai lầm. Trước kia còn muốn nhắc nhở hai người bọn họ. Nhưng thấy bọn họ còn nhanh hơn hắn đeo được rồi găng tay. Hơn nữa đeo găng tay động tác vừa nhanh lại tốt. Thập phần chuyên nghiệp. Các ngươi vì sao lại bên người mang găng tay a? Vẫn như thế chuyên nghiệp. Cảnh sát là làm sao phán đoán Tsukumo tiên sinh tự sát? Kaito hỏi. Lúc đó phát hiện thi thể bốn người đều có không có mặt chứng minh. Trên người người chết cũng không có bị trói dấu vết. Thi thể cũng không có đo lường ra thuốc ngủ thành phần. Hơn nữa biệt thự là bị khóa lại. Phòng dưới đất cũng là từ nội bộ giam giữ. Cảnh sát không có phát hiện bất kỳ từ ngoại bộ xâm nhập dấu vết. Người chết cũng không có cầu cứu dấu hiệu. Bởi vậy phán đoán người chết vào uống thuốc độc tự sát. Tsukamoto Junji giải thích cảnh sát. Điều tra kết quả. Kaito thì lại nhìn về phía phòng dưới đất bên trong mang theo đông đảo bức ảnh. Phía trên kia mang theo đều là Motoyasu Tsukumo cái này ảo thuật đại sư những năm gần đây dạy dỗ đồ. Đệ, có thể nói là đồ đệ trải rộng ảo thuật giới. Hả, Kaito chú ý tới một bức so với cái khác khung ảnh mà nói dị thường sạch sẽ khung ảnh. liền như là có người thường thường đơn độc lau chùi. Trong khung ảnh người hắn có ấn tượng là 14 năm trước chết ở trên sân khấu Yoshiro Kinoshita. Ở lúc đó hắn làm ảo thuật giới tân tinh, là thiên tài trong thiên tài, có siêu cao thực lực cùng nhân khí. Chỉ là sau tới biểu diễn sai lầm chết ở trên sân khấu, Kamikawa-san thì lại nhìn về phía thi thể ngã xuống vị trí. Người chết thi thể động tác rất kỳ quái, không có tay vị trí, liền như là hai tay bị trói ở như thế. Nhưng cảnh sát ở trên thi thể nhưng không có phát hiện bất kỳ bị trói dấu vết. Tsukamoto cảnh sát, thi thể người chết lúc đó là cái gì tư thế? Tsukamoto Junji hồi ức một hồi. Người chết tay thả tại thân thể phía dưới, rất chỉnh tề ngưỡng ngã trên mặt đất, có chút kỳ quái. Kamikawa-san vuốt cằm, dựa theo kinh nghiệm của hắn, uống thuốc độc người trước khi chết như thế đều sẽ không tự chủ che ngực hoặc là chặn lại cổ họng của chính mình lấy giảm bớt đau đớn. Ta cũng cảm thấy thật kỳ quái. Thế nhưng ta kiểm tra thi thể thời điểm thật không có phát hiện bất kỳ bị trói ở dấu vết. Tsukamoto Junji đối với này cũng có chút không rõ. Làm một tên pháp y tốt nghiệp, tại ngũ giám định khoa nhân viên, hắn đối với những thứ đồ này vẫn là hiểu rất rõ. Thế nào mới có thể không có dấu vết trói lại hai tay đây? Kamikawa-san lấy cùi chỏ đẩy một cái Kaito. Xử lý chuyện như vậy hay là muốn giao cho am hiểu những này người đến? Tuy rằng Kaito không phải cái trinh thám, nhưng hắn thông minh cao a, có thể đem một cái nào đó trinh thám chơi xoay quanh loại kia. Kaito ánh mắt thì lại nhìn về phía vách tường ngay chính giữa mang theo cái kia phó lớn bức ảnh. Trong hình Motoyasu Tsukumo một thân màu đen tây phục, một cái tay duỗi ra đến đầu ngón tay rủ dây. Ánh đèn từ cửa chính chiếu ở trên mặt, những kia bình thường không thấy được dây nhỏ ở bức ảnh bên trong rõ rõ ràng ràng. Lại như một cái điều khiển con rối khôi lỗi sư. Kaito ánh mắt thả hướng về phía trên tay hắn mang theo nhẫn. Là một cái ma thuật sư. Hắn vừa nhìn liền biết chiếc nhẫn này là ảo thuật sử dụng dụng cụ. Mà tác dụng chính là những này quấn quanh những này điều khiển con rối bình thường không nhìn thấy. Dây nhỏ, dùng nhẫn. Kamikawa-san theo Kaito ánh mắt nhìn về phía bức ảnh bên trong Motoyasu Tsukumo mang theo rất rộng trên nhẫn, hắn đưa tay vác ở sau lưng mô phỏng theo một hồi. Hai con ngón tay cái mang theo nhẫn, dùng dây nhỏ trói lại nhẫn sau xác thực rất khó tránh thoát. Hơn nữa cũng sẽ không ở trên người lưu lại dấu vết. Tsukamoto cảnh sát, người kiểm tra thi thể thời điểm thi thể trên tay có nhẫn hoặc là dây sao? Tsukamoto Junji lắc lắc đầu. Hẳn là ở cảnh sát đến trước cũng đã bị hung thủ tiêu hủy. Nghe được hai người này đàm luận hắn, cũng làm rõ dòng suy nghĩ. Cảnh sát nửa ngày không nghĩ tới sự tình bị hai người này một hồi liền suy lý đi ra. Các ngươi thật là lợi hại a, thật sự nhường hắn mặc cảm không bằng. Bởi vì ta cũng là cái ma thuật sư a. Ma thuật sư am hiểu nhất chính là ở không để cho người chú ý địa phương giở trò. Kaito giải thích. Một câu, hơn nữa như vậy hai cái ngón tay cái bị trói ở liền rất khó mở cửa phòng. Một khi ngã chổng vó muốn đứng lên đến đều rất khó. Kaito gõ gõ vách tường. Cái này vách tường cũng là cách âm. Cho dù Tsukumo tiên sinh lớn tiếng kêu cứu người khác cũng không nghe được. Thế nhưng phòng dưới, đất bên trong có một cái điện thoại bàn điện thoại. Kamikawa-san đi tới bị tán loạn bài poker. Che lại điện thoại trước mặt, hắn dùng tay đẩy ra bài poker đem điện thoại lấy ra. Dây điện thoại như cũ hoàn hảo xuyên ở trên điện thoại. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.